Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, nhập ngũ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thổ nguyên thứ này kỳ thật là đến từ Tây Bộ khu vực, một cái gọi là Thổ Hạc Bộ Lạc, cho nên thứ này đồng dạng là họ Thổ, nhưng là cùng Thổ Kê Bộ Lạc hoàn toàn liền xả không tiền nhiệm gì quan hệ. Huống chi, Thổ dòng họ này bị an đến trên đầu của hắn, cũng chỉ có không dài một chút thời gian. Nguyên bản cái này 17 tuổi thanh niên chiến sĩ, bộ lạc chung người đều đã kêu hắn làm nguyên, chỉ là bọn hắn vô suy nghĩ, lập tức liền phải đem bộ lạc chiến sĩ đưa đi Hắc Thạch Bộ Lạc. Không thể trống rỗng ném Thổ Hạc Bộ Lạc mặt, vì thế, xui xẻo nguyên liền có một cái tân tên Thổ Nguyên, một loại kêu dế nhũi thần kỳ sinh vật biệt danh. Đối với Hắc Thạch Bộ Lạc, vẫn luôn lưu thủ ở bộ lạc chung, không thể có cơ hội đi trước đi bán đứng lao động Thổ Nguyên. Có quá thật tốt đẹp ảo tưởng, bởi vì đến từ Hắc Thạch Bộ Lạc đủ loại truyền thuyết, đã sớm rót đầy Thổ Nguyên lỗ tai. May mắn chính là, ở lần này Thổ Hạc Bộ Lạc đưa hướng Hắc Thạch Bộ Lạc tham gia liên quân nhân viên chung, cuối cùng là làm Thổ Nguyên cấp đuổi kịp. Quả nhiên, đường dài đến 7 ngày lặn lội đường xa lúc sau, đến Hắc Thạch Bộ Lạc Thổ Nguyên, toàn xong là bị trước mắt phồn hoa sở sợ ngây người. Chỉnh tề xinh đẹp nhà gỗ nhỏ, dưới chân tất cả đều là san bằng sạch sẽ đá xanh mặt đất, nhìn khiến cho Thổ Nguyên cảm giác được tương đương chi thoải mái. Duy nhất làm hắn cảm thấy dị thường không thói quen chính là, này rát đát không chuẩn tùy chỗ đi tiểu, cần thiết muốn tới quy định nhà vệ sinh công cộng chung đi mới được. Này phá quy định làm Thổ Nguyên cảm thấy tương đương chi phiền toái. Chẳng sợ nơi này nhà vệ sinh công cộng đều có người trường kỳ quét tước, giống như so với Thổ Nguyên bộ lạc chung, rất nhiều nhân ra rách nát nhà tranh đều phải sạch sẽ thượng vài phần, nhưng là đồng bạn tao ngộ, lại làm Thổ Nguyên không thể không bóp mũi, mạnh mẽ tuân thủ Hắc Thạch bộ lạc. Cái này hắn xem ra một chút đều không nhân tính hóa quy định. Cái kia đồng dạng là đến từ Thổ Hạc Bộ Lạc, có nhị cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực đồng bạn, vừa mới tránh ở góc chung giải quyết một nửa vấn đề. Sau đó liền xui xẻo đã bị mấy cái phụ nhân cấp phát hiện. Này mấy cái phụ nhân nhóm không một có được tốt đẹp to mọng dáng người. Cánh tay thượng bộ một vòng màu đỏ kỳ dị vải vóc. Dùng Thổ Nguyên nghe tới tin tức, những người này gọi là bộ lạc quản lý đại đội. Một tiếng thật lớn quát mắng thanh sau, này mấy cái phụ nhân giống như núi rừng chung giống cái hung thú giống nhau, hung mãnh dị thường phát đi lên, múa may trong tay ngắn ngủn gậy gộc, dễ dàng liền đem Thổ Hạc Bộ Lạc tên này hảo thủ cấp phóng phiên trên mặt đất. Sau đó, cầm đầu phụ nhân đối với Thổ Nguyên tên kia xui xẻo đồng bạn, làm ra một vốn một lời thứ sự tình xử phạt. Hoặc là giao nộp một mao thuế ruộng phiếu phạt tiền, hoặc là đi nhà vệ sinh công cộng quét tước 5 ngày vệ sinh. Hơn nữa muốn bảo đảm quét tước kết quả làm những người này vừa lòng. Một mao thuế ruộng phiếu, như vậy kinh người cự khoản nơi nào là Thổ Nguyên bộ lạc. Một cái nhị cấp đồ đằng chiến sĩ có thể lấy ra tới. Vì thế, cái này ở Thổ Nguyên bộ lạc vẫn luôn đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu chiến sĩ. Không thể không thành thành thật thật ở Hắc Thạch bộ lạc chung. Quét tước 5 ngày WC, thậm chí ở về sau thời gian chung, tên này chiến sĩ còn rơi xuống tương đương nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Mặc kệ ở địa phương nào, chẳng sợ thứ này nghẹn lại lợi hại, tổng hội theo bản năng nhìn xem bốn phía có hay không nhà vệ sinh công cộng. Lại hoặc là có hay không, những cái đó mang theo hồng tụ cô phụ nhân nhóm tồn tại. Nếu là làm lơ rớt điểm này điểm, không đủ vì đề chuyện nhỏ nói, Hắc Thạch bộ lạc hết thảy vẫn là làm Thổ Nguyên vô cùng vừa lòng. Không hổ là làm sở hữu Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ. Trong lòng đều mới thôi hướng tới cõi yên vui, các loại tinh mỹ thương phẩm, xem hoa Thổ Nguyên đôi mắt, không không tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến buông ra cái kia người nguyên thủy không không tiểu thuyết. Võng hữu thỉnh nhắc nhở. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. tinh thần chúa tể trừ không đến trừ không tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến rất nhiều đồ vật thổ nguyên liền. Nghe đều chưa từng nghe nói quá. Liền chính hắn cũng không thể không thừa nhận. Hắc thạch bộ lạc các thành viên nâng cằm. Xưng hô vì bọn họ đồ nhà quê xưng hô. Thật sự không có nửa điểm nói sai. Rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt đám người. Tổng hội làm thổ nguyên sinh ra nơi này. Thời khắc đều là đang tiến hành xuân phong tiết giống nhau ảo giác. Nhưng là để cho hắn chấn động chính là. Chỉ cần mỗi ngày vừa đến buổi tối thời gian. Cái kia bị vô số người tán dương hắc thạch bộ lạc tiểu trên quảng trường. Liền sẽ sáng lên cái loại này gọi là năng lượng mặt trời đèn đường thần khí. Ngay sau đó, thật lớn mỹ diệu âm nhạc sẽ bắt đầu vang lên. Ít nhất đều là mấy ngàn trở lên đám người. Hội tụ tập ở chỗ này đồng thời nhảy lên quảng trường vũ. Như vậy tốt đẹp cảm giác. Hết sức làm thổ nguyên cảm giác được mê say. Cũng chính là ở ngay lúc này. Thổ nguyên trong lòng dâng lên một cái làm chính hắn đều có chút xấu hổ ý tưởng. Nếu có thể gia nhập đến hắc thạch bộ lạc, sợ là liền nằm mơ đều phải cười tỉnh đi. Bởi vì ở phía trước hắn xa xỉ nhất trong mộng, cũng chưa từng có nghĩ đến quá. Sinh hoạt cư nhiên có thể tốt đẹp thành như vậy bộ dáng. Như vậy mỗi ngày chi gian, tuy rằng cái gì đều mua không nổi. Nhưng là vô cùng sung sướng ở hắc thạch bộ lạc thôn xóm trung pha trộn nhật tử. Thổ nguyên cùng bộ lạc trung đồng bọn tổng cộng tiến hành rồi 6 ngày. Sau đó, theo mặt khác các bộ lạc thành viên đến đông đủ, thổ nguyên liền nhập ngũ. Cuối cùng trải qua một phen phân phối lúc sau, thổ nguyên trở thành thứ 5 phụ binh đại đội, đệ tam trung đội thứ 31 tiểu đội một người binh lính bình thường. Ở ban đầu thời điểm, có nhất cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực hán. Đối với chính mình không có thể gia nhập chiến binh đại đội. Mà là bị phân phối đến trở thành phụ binh. Thổ nguyên trong lòng có không nhỏ oán niệm. Chỉ là móc nối hoàn thành lúc sau. Bọn họ dựa theo tiểu đội trình tự. Từ đại đội trưởng trên tay tiếp nhận suốt 2 bộ quân trang lúc sau. Thổ nguyên trong lòng về điểm này oán niệm. Tức khắc liền không cánh mà bay. Màu xanh biếc áo ngoài. Quần, trắng tinh dẫn dắt nội y, lòng bàn chân giải phóng dày, còn có chọn bộ dây lưng, ấm nước chờ tinh mỹ vật nhỏ, thậm chí nhiên mọi người kinh hỉ chính là, cư nhiên còn có xứng phát màu xanh biếc mũ, quả thực là lại nhẹ nhàng lại thoải mái. Hơn nữa, đây là thổ nguyên từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên mặc vào gọi là vớ đồ vật, cảm giác được trên chân bị ấm áp bao vây cảm giác khi... Hắn đều có điểm sẽ không đi đường. Ở Ngưu lão gia nghiêm lệnh hạ. Tất cả mọi người bị trục thứ dịch một cái. Hắc thạch bộ lạc như vậy đầu chọc. Tiếp theo bọn họ lại bị xua đuổi vào công cộng phòng tắm tắm rửa một cái. Đường bị xoa đỏ lên thân thể thượng. Ăn mặc chọn bộ tân quân trang khi. Thổ nguyên có mãnh liệt tự tin. Nếu là mặc vào này bộ trang phục trở lại thổ nguyên bộ lạc. Nhất định có thể thông đồng cái tiểu quả phụ gì đó. Sau đó, rốt cuộc chờ tới rồi ăn cơm thời gian. Chẳng sợ sự cách nhiều ngày lúc sau. Thổ nguyên còn nhớ rõ lần đầu tiên ăn cơm khi. Trừ bỏ hắc thạch bộ lạc huấn luyện viên ngoại. Mặt khác đồ nhà quê nhóm bị chấn động ngốc dạng. Thật lớn, bị xưng là nhà ăn ăn cơm địa phương. Vô số chương có thể cất chứa tiểu đội vì đơn vị hình chữ nhật trên bàn. Bãi đầy các loại mỹ rượu cùng đại bộ phận chưa thấy qua đồ ăn. Tiết trắng màn thầu, một đại bồn bắp cháo, tứ đại chén nổi tiếng đã lâu nhưng là trước nay không ăn qua xào rau. Còn có 10 cái trong truyền thuyết đồ hộp. Giờ khắc này, thổ nguyên phát hiện mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm này đó mỹ rượu đồ ăn. Rốt cuộc vô pháp rời qua. Quan trọng nhất chính là, Ngưu lão gia thượng phát rồi nói như vậy một câu. Không đủ nói còn có thể dùng lại thêm. Thẳng đến các ngươi ăn no mới thôi. Đúng rồi. Sau này mỗi đốn đều là như thế này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.